Kiến trúc sư, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới thật chẳng đúng lúc chút nào. Lại ngay lúc, con dâu, xấu nhất, Trần Hải Lâu là một người đàn ông trung niên nho nhã. Có lẽ Trần Tây An mà mập lên trông cũng giống thế này. Khóe mắt ông chồng chất nếp nhăn do cười. Ông buông cốc nước xuống nhìn quanh phòng khách, cười nói. Trần Tây An đã nói năm nay hai người phải trực ban ở trụ sở vào dịp năm mới. Vậy mà bây giờ đột ngột xuất hiện khiến Tiền Tâm Nhất luống cuống tay chân mất mười mấy giây. Bà Tập, không thể nào, lát nữa ông hỏi nó đi. Vậy mà mỗi lần nhắc tới bố mẹ, Trần Tây An suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra một lời bình phẩm. Phạm Thượng, EQ thấp, bọn họ mới yêu nhau hơn 3 tháng. Trừ khoảng thời gian đôi ba bữa công tác cộng tăng ca trước tháng 12. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ được một tháng. Tổng cộng chưa được bao lâu. Hơn nữa hai người không thường xuyên liên lạc với gia đình nên tạm thời chưa nghĩ tới vấn đề qua cửa phụ huynh. Trần Tây An mỉm cười an ủi anh. Con người có sở trường sở đoàn. Tình thân và tình bạn chính là điểm yếu của anh. Anh không biết cách phải nói yêu hay hận. Nhưng những người xứng đáng được trân trọng và đối xử tử tế anh đều ghi tạc trong lòng. Thân thiết và tôn trọng những người đó hơn. Vậy mà mỗi lần nhắc tới bố mẹ, Trần Tây An suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra một lời bình phẩm. Phạm Thượng, EQ thấp, cháu và con trai chú là đồng nghiệp ạ. Giây phút Tiền Tâm Nhất mở cửa ra. Bà cô trung niên này đang giơ hai tay tạo hình cánh hoa đong đưa. Phối hợp với tiếng chuông bất ngờ mà mình tự chế tạo. Mang một vẻ ngây thơ chẳng liên quan gì đến lứa tuổi. Còn người đàn ông bên cạnh thì cười hớn hở. Biểu cảm còn lố hơn người vợ giả vờ nghiêm túc của mình gấp 10 lần. Thoạt nhìn có vẻ rất dễ lừa. Tập Quyên hừ một tiếng. Tiền Tâm Nhất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù lời Trần Tây An nói là thật thì IQ của người ta cũng không thấp tẹo nào. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt mà đã nói dối. Về sau nhìn mặt nhau cũng khó. Anh nói, vâng, rồi cung kính mời hai người vào trong phòng. Anh viện cớ đi rót nước để chạy vào bếp. Gọi cuộc điện thoại khẩn cấp 800 dặm với Trần Tây An. Bảo hắn nhanh chóng về đây. Tiền Tâm Nhất cũng đang sầu não chuyện này. Nghe vậy thì vui liền. Anh quan tâm Trần Tây An. Cho nên đối với mỗi câu hỏi anh đều trả lời rất cẩn thận. Đầu tiên anh không hiểu bố mẹ Trần Tây An. Thứ hai anh không biết Trần Tây An dự tính thế nào. Nếu không suy nghĩ kỹ càng làm tổn thương tới hai ông bà. Lương tâm anh sẽ cắn rứt. Người cô đơn Dương Giang đang phát sốt. Còn tưởng rằng sẽ được hầu hạ bữa trưa. Vậy mà nhìn Trần Tây An giờ khóc giờ cười vơ vội áo khoác. Anh ta lập tức gọi, làm cái gì? Làm cái gì đấy? Mãn Hán toàn tịch đã hứa đâu rồi? Bạn trai, Trần Tây An cài hai hàng khuy áo. Không thèm nhìn anh ta thêm cái nào. Đang yên đang lành trắng trẻo đẹp trai. Du lịch xuyên Tây Tạng xong lại được chét lên một lớp xì dầu. Dẫu vậy, hắn thực sự không ngờ Dương Giang có thể đi tới cả núi Tiết Mai Lý. Chê thì chê là vậy nhưng hắn phát hiện ra trong ánh mắt của Dương Giang có gì đó khác trước đây. Hắn lờ mờ cảm nhận được sức mạnh chính kiến trong đó, làm cái gì? Làm cái gì đấy? Mãn Hán toàn tịch đã hứa đâu rồi? Có không khí đồng ý với ông thôi. Ông bảo không khí nấu cho đi. Bố mẹ tôi về rồi đây này. Tiền Tâm Nhất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù lời Trần Tây An nói là thật thì IQ của người ta cũng không thấp tẹo nào. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt mà đã nói dối. Về sau nhìn mặt nhau cũng khó. Anh nói, vâng, rồi cung kính mời hai người vào trong phòng. Anh viện cớ đi rót nước để chạy vào bếp. Gọi cuộc điện thoại khẩn cấp 800 dặm với Trần Tây An. Bảo hắn nhanh chóng về đây. Tiếng cười của Dương Giang lập tức kẹt trong tiếng ho. Vừa đau vừa mừng bò dậy. Sau đó hai người bắt đầu đổ tới đổ lui. Người này nói tôi chẳng thèm để ý ông. Người kia nói tôi cũng chẳng thèm để ý đến bà. Tiền Tâm Nhất không hiểu rốt cuộc hai người này EQ thấp thật hay đã nhìn ra gì đó. Song vì trí thông minh của bọn họ quá cao cho nên cách biểu đạt mờ mịt khiến anh không thể nào hiểu nổi. Ôi mẹ ơi! vở kịch tiêu biểu trong năm đây rồi. Mẹ chồng IQ cao đụng độ con dâu nam độc miệng. Ai sẽ trên cơ đây? Đứa con trai âm hiểm xảo trá sẽ có màn diễn xuất đặc sắc nào? Tôi phải tới đó xem mới được, bố mẹ anh mang theo hành lý. Có lẽ tối nay sẽ ở lại. Em phê chuẩn sổ nợ của anh. Lát nữa em sẽ tìm cơ hội để về trước. Tập Quyên chỉ tập trung vào nghiên cứu cho nên chăm sóc sắc đẹp không hẳn là tốt. Trạng thái làn da của người trên 40-50 tuổi. Diện mạo thanh tú bình thường. Chẳng qua tính cách rất đáng yêu. Bà uống một ngụm nước chanh rồi nói. Chương 51, ở nhà uống thuốc đi. Ăn nhiều một chút, Trần Tây An quăng cả đống thuốc cảm về phía sofa. Nhắc nhở với tình cảm bạn bè còn nữa. Đừng đùa trước mặt Tâm Nhất như vậy. Nếu không lần sau ông tới nhà chơi cũng chỉ còn nước ăn ngải cứu thôi. Phải nói là mẹ vợ. Không ai ghét hành hơn tiền Tâm Nhất. Còn Dương Giang thì là người hận mấy món họ nhà Cúc nhất trên thế giới này. Một khi hai món này tề tựu chung một bàn, bọn họ phải cằn nhằn nửa tiếng, đáng thương chứ gì. Trần Tây An quay sang nhìn anh, vậy tối nay em rửa bát nhé. Tiền Tâm Nhất sấn đến gần liếc một cái, lập tức quỳ xuống, để lấy lòng Tiền Tâm Nhất mà hắn đã hèn hạ đến cỡ này. Dương Giang chỉ đành xấu hổ thay cho hắn. Bà Tập, ông hỏi thì có làm sao? Tôi nói với ông vì ghét cái thái độ phủi tay của ông mới bảo ông đi hỏi đấy, Trần Tây An. Tôi xem thường ông, tiếng cười của Dương Giang lập tức kẹt trong tiếng ho. Vừa đau vừa mừng bò dậy. Câu nói này như muỗi đốt inox. Trần Tây An bước về phía cửa. Tùy ông, tùy ông. Bọn họ gọi Trần Tây An là Tiểu Trần. Mặc dù Tiền Tâm Nhất cảm thấy hắn đã chẳng còn nhỏ nữa rồi. Nhưng ngoài miệng lại nói. Dương Giang rúc vào chăn, thầm thở dài trong bóng tối. Đến cả Trần Tây An cũng tìm được một nửa của mình. Tại sao anh ta vẫn cô đơn thế này? Tiền Tâm Nhất bị truy hỏi tới mức sắp tè ra quần đến nơi. Đúng là vất vả thật. Có hắn ở đây, Tiền Tâm Nhất cảm thấy vấn đề không còn lớn nữa. Cũng từ từ thả lỏng. Tiền Tâm Nhất bị truy hỏi tới mức sắp tè ra quần đến nơi. Chồng. Đồ đôi thì tốt chứ sao? Có lẽ Trần Tây An được nhặt về nuôi. Tính cách của hắn và bố mẹ chẳng giống nhau chút nào. Mẹ hắn tên Tập Quyên, rất thích nói chuyện. Bố hắn tên Trần Hải Lâu, rất thích cười. Hai người bọn họ tiến hành màn hỏi đáp liên tục với anh. Anh vừa thấp thỏm trả lời, vừa không ngừng xem giờ. Người cô đơn Dương Giang đang phát sốt, còn tưởng rằng sẽ được hầu hạ bữa trưa. Vậy mà nhìn Trần Tây An giờ khóc giờ cười vơ vội áo khoác. Anh ta lập tức gọi, không dám. Em vừa mở cửa ra mẹ anh đã nhảy. Ngôi sao nhỏ, bên ngoài cửa. Sau đó lại vào nhà vệ sinh mãi, không ra. Em tưởng rằng bà phát hiện ra rồi. Đệt, con người có sở trường sở đoàn. Tình thân và tình bạn chính là điểm yếu của anh. Anh không biết cách phải nói yêu hay hận. Nhưng những người xứng đáng được trân trọng và đối xử tử tế anh đều ghi tạc trong lòng. Thân thiết và tôn trọng những người đó hơn. Chồng, bà càng ghét tôi càng không hỏi. Câu nói này như muỗi đốt inox. Trần Tây An bước về phía cửa, phát hiện thì phát hiện. Căng thẳng gì chứ, bố mẹ anh cũng không làm tới mức lấy tên lửa bắn em đâu. Anh quan tâm Trần Tây An, cho nên đối với mỗi câu hỏi anh đều trả lời rất cẩn thận. Đầu tiên anh không hiểu bố mẹ Trần Tây An. Thứ hai anh không biết Trần Tây An dự tính thế nào. Nếu không suy nghĩ kỹ càng làm tổn thương tới hai ông bà, lương tâm anh sẽ cắn rứt. Đối phương đăng nhập, khắp căn phòng đều mang dấu vết ở chung của hai người. Giày ở huyền quan, quần áo phơi ngoài ban công và gối đầu trong phòng ngủ. Nhưng bởi vì có người lạ ở nhà cho nên bố mẹ Trần Tây An chỉ ngồi ở sofa không đi đâu hết. Cho nên bọn họ không nhìn được ra nhiều đến thế. Cũng có thể do bọn họ chính trực không nghĩ sai lệch theo chiều hướng ấy. Chắc hẳn bọn họ chỉ cho rằng con trai mình có việc ra ngoài đột xuất nên mới bỏ lại người bạn Tiền Tâm Nhất ở nhà mà thôi. Trần Tây An cài hai hàng khuy áo. Không thèm nhìn anh ta thêm cái nào. Đang yên đang lành trắng trẻo đẹp trai. Du lịch xuyên Tây Tạng xong lại được chét lên một lớp xì dầu. Dẫu vậy, Hắn thực sự không ngờ Dương Giang có thể đi tới cả núi Tiết Mai Lý. Chê thì chê là vậy, nhưng hắn phát hiện ra trong ánh mắt của Dương Giang có gì đó khác trước đây. Hắn lờ mờ cảm nhận được sức mạnh chính kiến trong đó. Tập Quyên chỉ tập trung vào nghiên cứu cho nên chăm sóc sắc đẹp không hẳn là tốt. Trạng thái làn da của người trên 40-50 tuổi, diện mạo thanh tú bình thường, chẳng qua tính cách rất đáng yêu. Bà uống một ngụm nước chanh rồi nói, Tiểu Tiền có cái tên đẹp thật đấy. Cháu là bạn của Tiểu Trần nhà cô à, chương 51, cảm ơn. Trước lúc họ đi anh sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng với em. Ăn cơm tối đã rồi hẵng về. Bọn họ gọi Trần Tây An là Tiểu Trần. Mặc dù Tiền Tâm Nhất cảm thấy hắn đã chẳng còn nhỏ nữa rồi. Nhưng ngoài miệng lại nói. Hiển nhiên Trần Tây An đã quen sụp đổ vậy rồi. Hắn trả điện thoại cho bố mình. Cởi áo khoác ra treo lên. Tiền Tâm Nhất theo sau hắn thì thầm chuyện riêng tư. Trần Tây An cười nói, vâng ạ, bạn trai. Giây phút Tiền Tâm Nhất mở cửa ra. Bà cô trung niên này đang giơ hai tay tạo hình cánh hoa đong đưa. Phối hợp với tiếng chuông bất ngờ mà mình tự chế tạo. Mang một vẻ ngây thơ chẳng liên quan gì đến lứa tuổi. Còn người đàn ông bên cạnh thì cười hớn hở. Biểu cảm còn lố hơn người vợ giả vờ nghiêm túc của mình gấp 10 lần. Thoạt nhìn có vẻ rất dễ lừa. Trần Hải Lâu là một người đàn ông trung niên nho nhã. Có lẽ Trần Tây An mà mập lên trông cũng giống thế này. Khóe mắt ông chồng chất nếp nhăn do cười. Ông buông cốc nước xuống nhìn quanh phòng khách. Cười nói. Hết chương 51. Ồ, phong cách trang hoàng nhà cửa thay đổi nhiều quá. Tiểu Tiền làm nghề gì vậy? Có lẽ do tác dụng tâm lý. Tiền Tâm Nhất cảm thấy không khí trong nhà vô cùng bức bối. Cũng may chẳng bao lâu sau Trần Tây An đã về đến nhà. Tiền Tâm Nhất thở phào một hơi. Đưa mắt ra hiệu cho hắn. Ý bảo mẹ hắn đã vào nhà vệ sinh gần 10 năm đến nơi rồi. Ồ, phong cách trang hoàng nhà cửa thay đổi nhiều quá. Tiểu Tiền làm nghề gì vậy? Một lát sau Tập Quyên đứng lên. Nói muốn đi vệ sinh. Nơi đó không thể vào được. Nhưng anh cũng không thể ngăn không cho mẹ người ta đi vệ sinh. Anh giỏng tai lắng nghe tiếng nước rút trong bồn cầu. Sợ rằng sẽ nghe thấy tiếng khóc của mẹ Trần Tây An lẫn trong đó. Chương 52. Tiền Tâm Nhất giật mình. Luống cuống uống một ngụm nước. Bây giờ em cũng đã hiểu bóng ma tâm lý khiến anh phải vắt óc suy nghĩ ép em phân chia công việc là từ đâu ra rồi. Đáng thương quá. Cháu và con trai chú là đồng nghiệp ạ. Đừng căng thẳng. Tình huống của nhà anh khác. Anh mới là người có quyền quyết định. Em cũng thấy rồi đấy. Hai người bọn họ làm nghiên cứu. Cả đời chỉ biết chìm trong khoa học. Vì nghiên cứu khoa học mà mấy năm không gặp con trai một lần. Tính cách cũng vậy. Coi giận dỗi vô cớ là tình thú. Phải vất vả lắm anh mới tìm được một người bầu bạn. Bọn họ sẽ không làm khó em đâu. Cũng là kiến trúc sư hả? Công việc có mệt không? Tập Quyên cười híp mắt. Cằn nhằn con trai mình người gì đâu không biết. Ai lại để khách ở nhà một mình thế này, không sao đâu ạ. Tiền Tâm Nhất chẳng biết phải trả lời câu tiếp theo thế nào. Chỉ đành mỉm cười đổ lỗi cho Trần Tây An. Cháu nghe Trần Tây An nói năm nay cô chú trực ban ở đơn vị. Sao bây giờ lại đột ngột về đây ạ? Trần Hải Lâu trưng ra vẻ mặt không còn lời nào để nói. Hắn nói rất có lý. Tiền Tâm Nhất chẳng thể phản bác. Nhưng anh lại nghĩ tới tình huống của mình. Mẹ của anh chỉ là một người phụ nữ bình thường. Chẳng biết sau khi nghe được chuyện này có tức phát điên hay không. Quả thực Tiền Tâm Nhất đang có suy tính. Chạy là thượng sách. Anh nhìn sang bố Trần Tây An vẫn còn đang cúi đầu gõ chữ. Cô chú đi khảo sát ngoài tỉnh. Tuyến đường có ngang qua đây. Thực ra đã dự định trước là sẽ về thăm Tiểu Trần. Tại bà ấy cứ nằng nặng đòi tạo niềm vui bất ngờ. Kết quả khiến người ta chết kiếp. Xin lỗi Tiểu Tiền nhé. Bà ấy thích làm mấy chuyện này lắm. Tập Quyên hừ một tiếng. Trước lúc trưởng thành anh sống vất vả lắm đấy. Nhớ đối xử tốt với anh nhé. Lại muốn đổ tội cho tôi rồi đấy. Khi ấy ông không phản đối. Vậy tức là đồng ý rồi. Đàn ông mà dám làm không dám nhận. Ông có phải đàn ông không? Lại muốn đổ tội cho tôi rồi đấy. Khi ấy ông không phản đối.

Tiền Tâm Nhất điên cuồng vẩy bàn tay dính tí ti nước của mình về phía hắn. Hôm nay ông đây là khách. Ăn xong cơm sẽ đi luôn. Anh nói gì em nghe chẳng hiểu gì sắt. Chồng, đồ đôi thì tốt chứ sao. Hết chương 51, cách chương.